bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 469, thần mộng đế lạc chiến trường. Góc truyện audio.com, lời nói rơi xuống, có ôm tùm nhưng hơi lạnh lượn vòng tại thiên địa bát hoang ở giữa. Tại Hoàng Kỳ lão ma giữa tầm mắt chính mình sớm đã cùng Thái Khư sinh ra lớn lao xa khoảng cách xa, đúng như là cùng Trần Uyên nói, hắn giờ phút này ngay tại thuộc về hắn trong lĩnh vực. Đồng thời cái này lĩnh vực cùng thần vương lĩnh vực chuẩn đế lĩnh vực chờ một chút đều hoàn toàn không giống nhau. Đây mới thực là cùng Thái Khư phân chia giới hạn, tránh thức tại Thái Khư chủ thể phía trên, rõ ràng mở ra một cái thế giới khác. Vô luận đến tột cùng như thế nào làm đến, Trần Uyên cái này hiển lộ ra thủ đoạn liền đã có thể so với đế lạc thời đại bên trong cổ lão nhân vật. Có như vậy trong nháy mắt Hoàng Kỳ lão ma thật là. Nghĩ như vậy, hắn tràn đầy nổi giận cùng tùy ý sát cơ, đều là tại thiên cốt tù đế lung bên trong, đã mất đi tất cả cao chót vót cùng lộng lẫy. Đó là pháp tắc vặn vẹo cùng tan rã, đưa đến ý chí đóng mở, không cho phép lực lượng bạo phát. Người đến tột cùng là ai? Hoàng Kỳ lão ma tâm thần đột nhiên sinh ra một vệt sợ hãi. Thoạt đầu là mình đế thuật bị sụp đổ khống chế, phản bắn đến trên người mình, ngay sau đó lại là lúc này như thế hình ảnh, dẫn đến chính mình đế thuật căn bản là không cách nào vận dụng. Trừ phi có thể xông phá cái này cái gọi là thiên cốt tù đế lung, nếu không chỉ cần thân ở trong đó, thì mang ý nghĩa vận mệnh sẽ bị Trần Uyên chỗ chúa tể. Giờ phút này lời nói rơi xuống, Trần Uyên cười khẽ một tiếng, ngươi không cần luôn luôn hỏi lai lịch của ta, dù sao ta đối với ngươi cũng là nửa điểm. Hứng thú không có, người nào quản ngươi là đến từ các phương. Chúng ta đã gặp nhau, đã sinh ra trình độ nhất định ma sát cùng va chạm, vậy liền nhất định sẽ có tương ứng kết quả, ngươi không chết thì là ta vong. Nhưng trước đó thật cao hứng ngươi có thể trở thành ta tam đại đế thuật thí luyện nền tảng, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc tục danh của ngươi, Hoàng Kỳ lão ma. Trần Uyên nói, đột nhiên lại phất ống tay áo một cái, bỗng nhiên thi triển thần mộng đế thuật. Hoàng Kỳ lão ma là đế lạc thời đại bên trong nhân vật, lịch duyệt của hắn cùng tư cách thâm hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi, vẻn vẹn chỉ là tham gia đế chiến, liền đã cực kỳ không tầm thường. Trần Uyên muốn ở trên người hắn thi triển thần mộng đế thuật, muốn nhìn một chút để Hoàng Kỳ lão ma, đời này lớn nhất không cách nào quên hình ảnh, là... Cái gì, một cái chớp mắt ông... Gợn sóng phẩy tay áo bỏ đi, không nhìn không gian cùng khoảng cách lại bởi vì tại Trần Uyên thiên cốt tù đế lung bên trong, đưa đến lực lượng của hắn ba động cùng ý chí chờ một chút đều hoàn toàn không cần thời gian dừng lại. Hoàng Kỳ lão ma thậm chí chưa kịp phản ứng, toàn bộ toàn thân rung mạnh phía dưới, giữa tầm mắt lại lần nữa xuất hiện vặn vẹo cùng biến hóa. Giống như một cái cực kỳ thần bí đại thủ tươi sống xé rách hết thảy gợn sóng. Đế thuật đóng mở, nhất mộng 10 vạn năm, trong mộng nặng hắn say, mộng lúc theo thiếu niên, tỉnh mộng vô ngân, một giọt đục ngầu trong mắt bỗng nhiên theo Hoàng Kỳ lão ma khóe mắt chảy xuống. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên trước mặt, nhìn qua toàn bộ thương khung khắp nơi, cái kia thâm trầm đáng sợ tràn ngập kinh thiên sát khí cùng vô tận đế lực. Cao chót vót, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình, mặc lấy phong cách cổ xưa xanh bắt đầu thánh phục, dưới chân chính là rộng lớn mặt đất màu đen, xung quanh tất cả đều là sắc mặt cực sự lạnh lùng, đôi mắt hiện ra thề sống chết không hối hận xanh bắt đầu tướng vệ. Ta đây là, Hoàng Kỳ lão ma mờ mịt, hắn căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này chỗ triển lộ tình thế, thậm chí chính mình năm đó bái nhập xanh bắt đầu tiên triều, trở thành xanh thủy nhất viên, tại trời xanh đế chỉ huy dưới, chinh chiến đế rơi thời điểm. Đế lạc thời đại, thiên hạ cùng chia hai nửa, một nửa vì bất khuất tà thiên ý chí tiên đế, một nửa hơi trầm xuống luân tà thiên phản phái đại quân. Chiến tranh đóng mở dài đến cực kỳ lâu, chết đi không biết bao nhiêu cường giả, thì liền tiên đế đều vẫn lạc trên trăm vị. Chớ, nói chi là vô số kể chuẩn tiên đế, ngự thiên thần. Vân vân, Hoàng Kỳ lão ma thân ở xanh bắt đầu tiên triều bên trong, một cái cầu thả chữ quán xuyên toàn bộ quá trình, nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là nhận lấy không thể tưởng tượng trọng thương, dẫn đến nhất định phải ngủ say. Hắn ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía trước, thần sắc sốt cục lộ ra trước nay chưa có sợ hãi. Ta con mẹ nó a, xuyên việt về đế lạc thời đại. Thét lên vang lên, Hoàng Kỳ lão ma như muốn là sụp đổ trạng thái, lời của hắn vang lên, làm đến bên cạnh rất nhiều người đều là ghé mắt đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn. Lão Hoàng, ngươi phát cái gì thần kinh? Lúc này chúng ta xanh bắt đầu tiên chiều hợp tác tam đại đạo môn, lập tức muốn để lộ đế chiến đệ nhất màn, ngươi chớ là muốn mê hoặc quân tâm không thành. Nhiều năm bước lão, giả trực tiếp quát lớn mở miệng, Hoàng Kỳ lão ma nghe cái này vô cùng thanh âm quen thuộc, tâm thần lại lần nữa tuyệt vọng. Hắn đích đích sắc sắc là về tới đế lạc thời đại, về tới đế chiến mở ra trận chiến đầu tiên, trong trận chiến này, phát sinh để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên hình ảnh. Đủ để khắc vào thần hồn bên trong, đủ để lạc ấn tại cốt cách phía trên. Ta muốn rời đi nơi này, ta nhất định phải rời đi nơi này, ta không muốn gặp lại người kia. Hoàng Kỳ lão ma phát ra hoảng sợ cùng cực tiếng thét chói tai, hắn hoàn toàn không để ý người khác cái kia lạnh lùng ánh mắt, nhấc chân liền muốn hướng về phía sau chạy trốn. Kẻ đào ngũ người, quân pháp xử trí. Lão giả lại lần nữa quát chói tai, đột nhiên để Hoàng Kỳ lão ma trực tiếp dừng lại thân hình, sắc mặt hóa thành trắng bệch. Hắn tâm thần sụp đổ, giống như xoay người, như đầu gỗ giống như sững sờ nhìn qua phía trước. Nơi này khắp thời gian, bát hoang 10.000 dặm cuối cùng, thế giới gợn sóng vị trí, Trần Nguyên đôi mắt hiền lộ, mang theo một vệt nồng đậm nghiêm túc tâm tình, chăm chú nhìn giữa tầm mắt hết thảy. Đây là theo Hoàng Kỳ lão ma chỗ sâu trong óc xây dựng chế tạo thần mộng không gian, hết thảy đều là chân thật nhưng cùng lúc cũng là hư giả. Thật giả ở giữa toàn bằng một cái tin chữ. Hoàng Kỳ lão ma tin, liền khiến cho toàn bộ thần mộng không gian, cái kia vô số người, vô số gợn sóng, đều biến thành chân chính có máu có thịt có sát cơ có sát khí vật thật. Tầng mây cuồn cuộn, hiện ra đầy trời cát vàng chi sắc, khắp nơi một mảnh đen kịt như là vô tận thâm nguyên. Giữa không trung đang có đại lượng bóng người, bắt đầu theo tứ phương các nơi không ngừng lao nhanh. Mà đến, trên mặt của mỗi người, đều mang thấy chết không sờn, trung phó kiếp nạn, huyết không chảy khô thề không trả tâm tình. Trong không khí bầu không khí quả thực ngưng trệ đến làm cho không người nào có thể hô hấp, trầm muộn cảm giác thì liền chuẩn tiên đế cấp cường giả, đều khó mà thoát khỏi. Trần Nguyên cảm thụ được đây hết thảy, nỗi lòng đồng dạng bị tác động đến. Hắn cuối tầm mắt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, một bộ thanh sam đế phục đứng thẳng thương khung chi đỉnh, chân đạp vô biên to lớn siêu cấp cổ thú. Xung quanh đế uy khuếch tán dưới, tản ra để thiên địa cũng vì đó sợ hãi ba động. Cái kia là thuần túy tiên đế chi lực, là chân chân chính chính đế cấp siêu việt chuẩn chữ vô thượng tồn tại. Trần Nguyên nơi này khắc mới rốt cuộc minh bạch thanh đế năm đó đỉnh phong thời điểm đến. Tột cùng mạnh đến mức độ như thế nào, nhưng giống như thế như vậy khí thế, ngoại trừ thanh đế bên ngoài, thương khung giữa không chung mỗi cái phương hướng vị trí, bất ngờ có không ít. Bọn họ từ phương xa đạp không mà đến, nhấc lên nổi sóng vô số, hoặc mang theo vô biên đại quân, hoặc mang theo hàng tỷ cấm chế pháp tắc, hoặc mang theo hơn 10 cái tiên cảnh thế giới, xoay quanh quanh thân. Thời gian trôi qua phía dưới, bóng người càng ngày càng nhiều, toàn bộ trong sân cao chót vót quy mô càng thêm to lớn và đáng sợ. Đại chiến sắp nổi, rất nhiều tiên đế đưa mắt nhìn qua phía trước, thần sắc càng càng lạnh lùng. Đợi đến nơi xa rốt cục xuất hiện một vệt rộng rãi khí tức cổ xưa về sau, thương khung sắc trời bỗng nhiên thay đổi, trên đời lâm vào hắc ám. Dương ngày bị nuốt hết, nguyệt luân bị che đậy, nương theo lấy phía. Dưới Hoàng Kỳ lão ma hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, hắn, đến rồi, tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mền có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước hướng đi ổn định không bắc quá tay. Cách chương.